Loạn đào hoa, chương 36, C36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa đào năm nay, nở thật đẹp, mọi người trong cung đều nói như vậy. Có lẽ bị những màu sắc rực rỡ này mê hoặc, thượng giới vị hoàng đế tận tụy chưa bao giờ quan tâm đến hoa nguyệt cũng cuối cùng ngẩng đầu lên. Ngắm nhìn những cây đào trong vị ương, đào rực rỡ, nở rộ trong gió xuân. Nhẹ nhàng duyên dáng khiến người ta hơi nghi ngờ. Nếu thiếu hoa đào, có lẽ trên đời này sẽ không còn xuân nữa. Năm nay hoa đào nở rất nhiều. Khắp thành đào nở bất thường như mây hồng rực rỡ bao trùm cả kinh thành. Giống như năm ngoái và các năm trước, Bạch Trúc theo lệ đi dạo cùng hắn ra ngoại thành. Nhưng năm nay còn thêm Thiết Phi và Điêu Cô. Họ men theo dòng sông trong vắt, đi ngược lên thượng nguồn. Nhìn ra xa bên kia sông, rừng đào trải dài tận chân núi, ánh nắng rọi lên những đóa đào, màu hồng rực rỡ như màu hoàng hôn, quyến rũ như phấn son. Ngôi chùa hoa thần bỏ hoang bao lâu nay, giờ đây đã có vị trụ trì, thậm chí tu sửa như mới, dường như cũng có chút khói hương. Thượng Huấn xuống ngựa, đi đến hiên chùa, ngẩng đầu lên thấy những chiếc lá chuối phủ trên cửa sổ. Xanh làm mát mẻ cả không gian. Bóng cây chuối xanh biếc in trên mặt nước ao tam sinh bên cạnh chùa theo làn gió nhẹ gợn sóng. Thong thả duyên dáng, từng có người ở đây, hứng nước mưa nhỏ giọt từ lá chuối. Lúc đó khuôn mặt trong veo của nàng không vướng bụi trần. Từng có người đứng cạnh hắn bên ao tam sinh, nhìn bóng mình tan hợp vô thường dưới nước, ôm hôn nhau, hắn nghĩ về chuyện cũ. Lại thấy trong lòng mềm mại, chỉ còn lại chút hoài niệm nhạt nhòa. Hắn bước vào trong chùa nhìn tượng hoa thần. Tượng gỗ sau khi lau bụi, mặc áo mới, thoáng thấy chút dáng vẻ tung bay. Thấy hắn vào, vị trụ trì vội đón ra hỏi. Vị khách muốn đốt hương hay xin quẻ, hắn lơ đãng nói. Trẫm muôn sự đã đủ, không còn gì để xin nữa. Vị trụ trì lại quay sang hỏi Bạch Trúc và Thiết Phi. Bạch Trúc vẫn chưa vợ nên vội nói. Thần cầu duyên, vị trụ trì lục lọi trong tủ. Lấy ra hộp bùa và quyển sách bùa. Đưa cho hắn, một vài lá bùa đã bị mối mọt gặm nát. Rung nhẹ là đứt lìa. Bạch Trúc không dám lắc mạnh. Chậm rãi lắc trong tay. Những mảnh bùa vỡ cũng nhảy múa bên trong. Nên mãi lâu sau mới có một lá rơi ra. Thiết Phi nhặt lên xem. Nói, lá thứ 110. Thượng giới nghe vậy, cười nói, thật trùng hợp, giống lá ta xin ngày xưa, nguyện làm đôi hạc lượn, vỗ cánh bay cao. Vị trụ trì đang lắc đầu xem bùa, nói, không đúng, lá thứ 110 là, đoạn tuyệt một đời tiêu tụy, chỉ cần vài buổi hoàng hôn. Than ôi, chàng trai trẻ này, tình duyên đáng lo quá. Thượng giới hơi ngạc nhiên, vươn tay lấy quyển sách bùa cũ kỹ. Nhìn câu giải của lá thứ 110, hồi lâu mới từ từ mỉm cười, thấy vẻ mặt kỳ lạ của hắn. Bạch Trúc vội hỏi, bệ hạ, có chuyện gì vậy? Không, không có gì, chỉ là trẫm cảm thấy. Nữ nhân thật kỳ lạ, không hiểu nàng đang nghĩ gì. Hắn cười nói, mơ màng nhìn ra ngoài rất lâu, rồi chậm rãi nói thêm một câu. Chỉ là lần đầu gặp mặt, nàng đã lừa trẫm. Nàng tại sao lại lừa trẫm? Thiết Phi và Bạch Trúc hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể nhìn nhau. Hắn lại ngẩng đầu nhìn ngôi chùa nhỏ, phát hiện bức thêu lớn treo trên tường, liền đứng dưới đó nhìn rất lâu, nhìn đôi gò má mỏng manh của các tiên nữ và đôi môi ửng hồng. Rõ ràng là tiên nhân mà lại có vẻ đờ ộng tình. Nàng có thấy tiên nữ trong tranh có vẻ quen mặt không? Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh, Thiết Phi cũng cảm thấy có điều bất thường. Không nhịn được hỏi nhỏ Điêu Cô. Điêu Cô suy nghĩ mãi, mới nói, có chút giống bức Bát Thập Bát Tiên Đồ mà Thịnh Đức Phi từng thêu. Ta chưa thấy bức thêu nào khác có tiên nhân giống thế này. Và đôi mắt này đặc biệt sống động. Ta nhớ nương nương sau khi thêu xong mắt, vẫn phải điều chỉnh lại sợi chỉ. Nói nếu ánh sáng của sợi chỉ lộn xộn thì ánh mắt sẽ không linh hoạt. Thấy rồi, người thêu giỏi đều phải tỉ mỉ. Đối với lời nương tử, Thiết Phi luôn coi như mệnh lệnh. Thượng giới nhìn các nữ tiên trên tranh, y bồng phất phơ trong gió, như muốn trở về trong cơn mưa hoa. Hắn nhìn đám hoa rực rỡ, gần như bị các bông hoa làm mờ mắt. Ba người rời chùa Hoa Thần, định lên ngựa ra về thì thượng giới lại quay đầu nhìn lại ngôi chùa nhỏ một lần nữa. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn rừng đào kia, những cây chuối xanh cảm thấy một cảm giác vô cùng kỳ lạ dâng lên trong lòng. Hắn xoay người, ra lệnh cho Bạch Trúc, đi hỏi xưởng thêu xem người thêu bức này là ai, ở đâu. Bạch Trúc nhăn nhó mặt, cảm thấy việc này thật vô vọng. Nhưng bệ hạ, các sản phẩm thêu trên đời há chẳng giống nhau sao? Hơn nữa đều thêu tiên nhân, nên giống nhau cũng là chuyện đương nhiên. Thượng giới lạnh lùng nói, mặc dù vậy, nhưng vẫn không thể bỏ qua. Thần cảm thấy, nếu nàng còn ở nhân gian, chắc chắn đã sớm rời xa kinh thành, ẩn náu nơi núi rừng. Bạch Trúc lẩm bẩm, Thiết Phi đồng tình. Hơn nữa, tất cả bà con xa gần của nàng, triều đình đều giám sát, nhưng cũng chẳng có tin tức gì. Bệ hạ, không bằng ngài buông xuôi đi. Thượng giới không để ý đến họ, cũng không nói gì. Điêu Cô trên ngựa lén lút đá hắn một cái, ra hiệu bảo hắn đừng nói. Thiết Phi sợ vợ nhất, vội im miệng lại, thấy không còn đồng minh. Bạch Trúc vô phương cách đành phải chịu khuất phục trước mệnh lệnh vô lý của thượng giới, dù sao. Nhận lương của người ta rồi, không thể không nghe theo chỉ thị mà. Hắn một mình thúc ngựa quay lại hỏi bổn sư trong chùa. Hỏi rõ chỗ thêu kia rồi, lại ủ ê bước ngựa đi. Thiết Phi và Điêu Cô cùng nhau dùng ánh mắt cảm thông nhìn bóng lưng của hắn. Nghĩ thầm, có chủ nhân hoảng loạn tìm thuốc chữa bệnh thật đáng thương. Thậm chí cả chuyện mong manh như thế này mà cũng phải thử xem. Cái này có khác gì người đuối nước vớ bèo hay không? Tuy nhiên, ta thật sự ganh tị Thịnh Đức Phi nương nương đấy. Điêu Cô và Thiết Phi cùng cưỡi một ngựa, chậm rãi quay về. Nàng nhìn bóng dáng của thượng giới dần biến mất phía trước, nói, đã lâu như vậy rồi, hẳn là hắn cũng biết nàng sẽ không xuất hiện nữa. Thật kỳ lạ, hoàng thượng mà ta biết, từ nhỏ đến lớn, không hề ngu ngốc như thế bao giờ cả. Không ở trước mặt thượng giới, Thiết Phi nói chuyện riêng với vợ, cũng chẳng còn quan tâm đờ ến chuyện bất kính nữa. Điêu Cô lại đá mạnh hắn một cái. Hừ, nếu ta bỗng nhiên biến mất, người có ngu đến mức đi tìm ta không? Thiết Phi suy nghĩ lâu lắm, mới ấp úng nói, cũng đúng là ý gì? Điêu Cô hung hăng trừng mắt nhìn hắn, bởi vì, nếu là ta, cho dù biết rõ nàng đã không còn, ta vẫn sẽ cố chấp tìm kiếm, nếu không ta không biết mình sống làm gì nữa. Huống hồ, hiện giờ Thịnh Đức Phi vẫn chưa thấy xác, chưa thấy mổ mả. Điêu Cô hài lòng gật đầu, dựa vào ngực hắn, thì thầm, đúng vậy, cho dù là ai, yêu một người, đều giống nhau cả thôi. Chiều xuân ấm áp, cực kỳ ngột ngạt, có vẻ sắp mưa. Quay lại cung điện, thượng giới ngồi trong điện xem hết tấu chương. Trời vẫn ngột ngạt, mưa vẫn chưa rơi. Hắn cầm một quyển sách, ngồi trên long sàng đọc. Không biết không hay, vì phiền muộn, hắn ném sách sang một bên, đứng dậy bước ra ngoài. Trong cơn mê mang, hắn lại đến chùa Hoa Thần vừa ghé qua, nhìn thấy bức thêu thiên nữ tán hoa kia, đôi mắt trên tranh, trong veo tận đáy, vô cùng quen thuộc, đó chính là đôi mắt của Thịnh Nhan lần đầu gặp gỡ. Trong mưa, còn trong hơn cả những giọt mưa lúc bấy giờ, hắn mất hồn nhìn, lâu lắm, quay đầu lại thấy cửa sau chùa mở toang, hắn và Thịnh Nhan từng ngồi đó. Phía sau núi bao bọc chùa, giống như một thiên địa nhỏ bé, cách biệt với thế giới. Hắn nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, hẳn là bước chân của nữ nhân. Hắn vốn không muốn lãng phí thời gian, định quay người rời đi. Nhưng, nhìn thấy phía sau những thảm cỏ xanh tươi và hoa đào rực rỡ, trong lòng hắn, bỗng dưng sinh ra một cảm xúc kỳ lạ, giống như trong thiên địa nhỏ bé kia, có một sợi tơ vô hình kỳ lạ vươn ra, buộc chặt mạch máu trên tim hắn. Hắn không tự chủ được, bước đến cửa sau, đứng đó, nhìn ra thiên địa phía sau. Bầu trời lam thẳm bao phủ trên thung lũng nhỏ giống như đáy chậu. Phía dưới là đám hoa đào nở rộ, cây đang nở rộ, dưới đất đã phủ một lớp hoa rơi màu hồng phấn như son thắm. Màu hồng nhạt tươi đẹp nhất, bầu trời, hoa đào, cỏ xanh, màu xanh trời tươi sáng, hồng nhạt quyến rũ, xanh non mượt mà dưới ánh nắng chan hòa vào nhau. Màu sắc rực rỡ đến nỗi đôi mắt hắn gần như không chịu nổi. Nhưng rực rỡ nhất, vẫn là bóng người dưới hoa. Nàng đứng đó, nghe thấy tiếng động của hắn, nên quay đầu lại nhìn hắn một cái. Chỉ là cái nhìn đó, dưới ánh nắng chói chang tất cả màu sắc rực rỡ, xanh trời hồng nhạt xanh non, đều phai mờ thành màu xám trắng. Chỉ có dung nhan nàng, còn rực rỡ hơn cả đám hoa đào rối loạn, nở rộ trong tầm mắt hắn, chiếm cứ tất cả thế giới của hắn, giống như lần đầu gặp gỡ trong cơn mưa lớn. Dung nhan e thẹn, giống như dung quang khiến người ngưỡng mộ dưới cây đào. Một cái nhìn, một khoảnh khắc, một chớp mắt, cả đời cả kiếp, thượng giới tỉnh dậy khi mưa xuân bên ngoài cuối cùng cũng rơi lộp độp. Nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ, lộp bộp, nhỏ xíu không nghe thấy. Hắn dựa vào long sàng, nghĩ về giấc mơ của mình, nghĩ về lần tái ngộ với Thịnh Nhan. Bên ngoài, vang lên tiếng bước chân của Bạch Trúc. Hắn gõ nhẹ cửa, bằng giọng điệu run rẩy nhẹ vì hồi hộp và phấn khích. Gọi nhẹ, Hoàng thượng, có tin muốn báo cho ngài. Hắn ừ một tiếng, nhìn mưa xuân, hoa đào, gió nhẹ bên ngoài, toàn bộ nhân gian, giống như bị bao bọc trong mộng. Trọn vẹn viên mãn, cách chương.